Vũ thần chúa tể, chương 1675, ta không biết. Góc truyện audio.com. Chấm, bá lãnh công tử, hà tất cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Trực tiếp bắt là được. Hừ, cái gì hiên viên đế quốc, tại chấp pháp điện phía trước, còn chưa phải là cùng con chó đồng dạng. Liền hiên viên đại đế đều bị trọng thương. Hắn hiên viên đế quốc kiêu ngạo cái gì sức. Sử Lương đám người cười nhạt, làm càn. Tần Trần gầm lên, ngươi dám nhục ta hiên viên đế quốc, có tin hay không bản thiếu hôm nay giết ngươi. Ngươi Sử ra một cái rắm cũng không dám phóng. Còn có các ngươi, Mạc gia dường như cũng là một đế cấp thế lực. Buồn cười, tự cho là mình không được tại ta hiên viên đế quốc phía trước, các ngươi Mạc gia liền làm cầu tư cách cũng không có. Chỉ có thể quỳ liếm. Không chỉ là ngươi Mạc gia, còn có tất cả mọi người tại chỗ. Chờ hiên viên đại đế nhất thống vũ vực thời điểm, ta muốn các ngươi đều quỳ xuống ăn cứt. Tần Trần kêu căng phách lối để cho không ít người tức giận. Đừng nói là Sử Lương đám người, hắn các cường giả cũng hận không thể đem Tần Trần cho chém chết ở chỗ này. Quá kiêu ngạo. Nhưng không có ai động. Ánh mắt mọi người đều nhìn về bá lãnh. Nơi đây, hắn mới là hạch tâm. Thái cổ cư bên trong, lúc này có một đám nữ tử ngắm nhìn mà tới. Nghệ Hâm, người lúc trước một mực nói người này đặc biệt. Ta thế nào cảm giác tầm thường vô cùng. Có nữ tử lên tiếng, thanh âm êm tai. Đối Tần Trần thô bỉ cảm thấy ác tâm. Nghệ Hâm cũng sửng sốt. Tần Trần tại trong lầu các thời điểm, tao nhã, rất có nội hàm, căn bản không phải như bây giờ. Xem ra ngươi là phải muốn tự tìm cái chết không thể. Bá lãnh nhìn về phía Tần Trần, trên thân hàn ý nở rộ. Đùng, hắn vừa sải bước ra, trong con ngươi có hàn mang nổ bắn ra. Mặt đất trong nháy mắt chấn động lên. Bá lãnh trên thân hình như có một cổ kinh thiên chiến đấu chi uy bộc phát ra. Giống như một tôn ma thần, muốn trấn áp thiên địa. Không người dám nhìn thẳng. Ta tự tìm cái chết. Tự tìm cái chết là ngươi. Muốn động thủ cũng nhanh chút. Hà tất lải nhải. Chấp pháp điện mà thôi, lại là cái thá gì. Chờ hiên viên đế quốc đưa ngươi chấp pháp điện cùng Phiêu Miểu cung đánh hạ. Nhất định phải thỏa thích hưởng dụng bên trong nữ tử, thậm chí để cho thượng quan Hy Nhi tại bản thiếu trong quần hầu hạ. Tần Trần lộ ra một bộ dâm tà bộ dáng, cười lên ha hà. Mọi người sắc mặt trắng bệch, đều hù dọa mộng. Tiểu tử này dám nói thế với nữ đế đại nhân, điên sao? Nói thế truyền giao ra ngoài, đừng nói bá lãnh, toàn bộ chấp pháp điện cùng Phiêu Miểu cung người tức giận hơn. Hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Hắn không sợ dẫn tới hiên viên đế quốc cùng chấp pháp điện lại một lần nữa xung đột sao? Ngươi tự tìm cái chết. Bá lãnh gầm lên, làm sao có thể nhẫn nại. Cả người sát khí ngút trời, trên thân ma uy cuồng bạo nở rộ. Hắn như không ai bì nổi bá vương, trong nháy mắt hàng lâm Tần Trần trước người, giơ tay lên một quyền. Muốn chấn vỡ thiên địa hư không? Điên cuồng giáng xuống. Ầm ầm, một chưởng này hạ xuống, hư không chấn động, đáng sợ khí tức cuồng bạo tung hoành vô cùng, kinh người chân nguyên giống như một căn căn thông thiên ma thủ, đang kịch liệt khiêu vũ, chấn động đến mức chung quanh cường giả đều lui lại, mặt lộ hoảng sợ. Thật đáng sợ, đây cũng là chấp pháp điện thiên kiêu cường giả sao? Mới hơn 30 mà thôi, không ngờ là đỉnh phong võ hoàng, lại tu vi đáng sợ, uy chấn người khác. Xa xa ngự trị ở đây phía trên hắn võ hoàng trên, hơi thở kia bao phủ ở giữa, mọi người thậm chí ngay cả hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Trên thân như là áp lên một tảng đá lớn, tiểu tử kia phải chết. Tất cả mọi người trong đầu đều hiện ra này một cái ý niệm trong đầu. Mà Sử Lương cùng Mạc Lưu Tâm đám người trong con ngươi càng là lộ ra dữ tợn vẻ hưng phấn. Bọn họ thậm chí đã có thể tưởng tượng ra đến tần trần kế tiếp kết quả. Ầm, kịch liệt vang lên ầm ầm. Bá Lãnh một quyền đánh xuống làm mọi người khó có thể tin là phía trước tần trần vậy mà không chút nào trốn, không lùi mà tiến tới, tương tự đấm ra một quyền. Hai người nắm đấm va chạm trong sát na, hình như có một cổ đáng sợ phong bạo tại tùy tiện. Thiên địa rung động, đại địa run, mặt đất liên tục vỡ vụn, đường phố vỡ ra, một quyền phía dưới, song phương vậy mà thế lực ngang nhau, mọi người chấn động mãnh liệt, con người đều trừng bảo, không thể tin được trước mắt một màn. Bá Lãnh cường đại, dĩ nhiên làm bọn hắn kinh hãi, nhưng thanh niên kia, vậy mà cũng ngăn trở, song phương rằng co cùng một chỗ, không nhường chút nào. Hiền viên đế quốc thiên kiêu, lại cũng mạnh như thế. Mọi người kinh hãi đồng thời. Kinh hãi không thôi, lúc này mới tỉnh ngộ lại. Hiền viên đế quốc tuy là bởi vì trước đó không lâu hiền viên đại đế trọng thương, danh tiếng rơi xuống, nhưng lại là đại lục trừ Phiểu Miểu Cung ở ngoài, cao cấp nhất một trong những thế lực, trong thiên tài, như thế nào không phải hư danh. Khó trách người này có như vậy đại khí, dám can đảm gọi nhịp Bá Lãnh, thực lực quả thực đáng sợ, thật sự có tài, khó trách dám càn rỡ như thế, nhưng đáng tiếc đồng dạng phải chết. Bá Lãnh chợt quát một tiếng, hai tay cùng lúc bạo kích ra, rời núi lấp biển, bẻ gãy nghiền nát. Tần Trần cười nhạt, cũng động, rầm rầm rầm rầm, song phương điên cuồng rằng co cùng một chỗ. Đáng sợ tiếng nổ liên tục, kiến trúc chung quanh điên cuồng sụp đổ, mặt đất vỡ ra, vô số dân chúng cùng các cường giả điên cuồng lui lại. Hai đại đỉnh phong võ hoàng rằng co, đây là đáng sợ đến bực nào, trừ võ đế cường giả, bọn họ mạnh nhất. Bá Lãnh chau mày, ánh mắt hung ác tàn nhẫn, lực công kích của người nọ thật không ngờ cuồng vọng. Trên người hắn ma uy hội tụ thành đáng sợ phong bảo. Trên đỉnh đầu, một đạo ma thần hư ảnh hiện lên. Là hắn huyết mạch, Bá Lãnh trên thân khí tức tăng vọt, áp chế tần trần. Trong sát na, tiếng nổ chấn động thiên địa. Mặt đất điên cuồng nổ tung. Đất đá bay mù trời. Tuy là võ hoàng cường giả còn chưa từng nắm giữ quy tắc chi lực, nhưng chỉ là áo nghĩa thi triển, liền đủ để khiến lòng run sợ. Thái cổ cư bên trên, nở nang nữ tử ánh mắt ngưng tại đó, hai mắt không nháy một cái nhìn bên kia chiến đấu. Nghệ Hâm đôi mắt đẹp cũng kinh ngạc nhìn về phía trước, chỉ thấy tần trần tại Bá Lãnh dưới sự công kích, không sợ chút nào sắc, tương tự cường thế xuất thủ, như chiến thần lâm thế, không thể địch nổi. Hắn là ai? Nở nang nữ tử đám người hướng về phía Nghệ Hâm hỏi. Ta không biết, Nghệ Hâm lắc đầu, nàng chẳng qua là cảm thấy tần trần cùng rất nhiều người không giống nhau. Rất đặc biệt, cho nàng một loại cảm giác khác thường. Hai người tại trong lầu các đợi hồi lâu, làm như trò chuyện nhiều, thậm chí nói rất nhiều thổ lộ tình cảm lời nói. Nhưng lúc này, Nghệ Hâm mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Bản thân mà ngay cả tên đối phương đến bây giờ cũng không biết. Nhưng đối phương lại có thể đơn giản đoán được bản thân hết thảy. Thật đáng sợ, làm sao có thể, người cùng hắn nói chuyện lâu như vậy. Chẳng lẽ liền thân phận của hắn cũng không biết sao? Thuần âm nữ công, vốn là khả năng hấp dẫn nam tử. Dưới tình huống bình thường, thậm chí có thể tìm hiểu ra khách nhân hết thảy chứ. Ngươi là trong rảo sở, vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Nở nang nữ tử khiếp sợ, nàng nhất hiểu rõ thái cổ cư mỗi cái nữ tử. Nghệ Hâm là cao cấp nhất một cái, không có khả năng thất thủ. Nghệ Hâm đôi mắt đẹp hơi có gợn sóng. Hôm nay cảnh tượng, nàng cũng không biết tại sao sẽ như vậy. Tần Trần nói phảng phất có ma lực vậy. Thời gian dài như vậy, nàng phảng phất bị đối phương tại nắm đi, tâm thần hoàn toàn bị đối phương chiếm lấy. Loại cảm giác này, lên không chỉ có, hình tỷ, ngươi không biết, Ta cùng với hắn, hết sức thoải mái, giống như là một cái thân mật bằng hữu một dạng, để cho ngươi hoàn toàn không có muốn hiểu rõ hắn kích động. Chỉ có một loại muốn cùng hắn vĩnh viễn cùng một chỗ cảm giác. Nghệ Hâm lẩm bẩm nói, cách Trương.